One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, trao đổi cùng dắt gặp nạn ngày trương bắp kẹo tặng. 20 trương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù thế giới mới. Tòa nào đó hoang đảo. Kizaru bình chân như vậy đứng tại hòn đảo bờ biển một khối trên đá ngầm. Nếu như tới gần nhìn, có thể nhìn thấy hắn đang nhắm mắt ngủ gật. Đứng đấy, phía sau hắn trên bờ biển còn tụ tập đại lượng hải quân. Cùng một chút hất lên trường bào mang theo mặt nạ CP. Đám hải quân đều là một mặt lo lắng bộ dáng. Khẩn trương ngắm nhìn mặt biển cuối cùng. Đang tại chờ đợi lo lắng lấy cái gì đến. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bên bờ biển còn dừng lại lấy đại lượng hải quân chiến hạm. Thô sơ giản lược khẽ đếm ước chừng có tiếp cận 60 chiếc quy mô. Hôm nay là hải quân cùng neo hải quân giao dịch thời gian. Hải quân sớm liền mang theo ước định cẩn thận chiến hạm cùng tiền tài trang bị đến đây ước định địa. Phương tốt, nhưng là neo hải quân người lại vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tới, đột nhiên, hải quân bên trong có người hưng phấn quát to một tiếng. Đám hải quân tranh thủ thời gian tập trung nhìn vào. Cho nên bọn họ liền thấy, mặt biển cuối cùng, đường chân trời phía dưới, mười mấy chiếc chiến hạm khổng lồ chậm rãi đến. Rốt cuộc đã đến a. Đứng tại trên đá ngầm Kizaru cũng mở mắt, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái. Một mặt khoan thai nói, thật sự là, ta liền nói chúng ta đến sớm a, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này a. Hậu phương, Onigumo tay đè tại bên hông trường đao bên trên. Muốn hay không làm chút gì? Hải quân bên trong một mực có một cỗ thanh âm cho rằng lần này đàm phán đối với hải quân mà nói thật sự là quá mức khuất nhục. Bọn hắn lại muốn thông qua bồi giao vật tư đến trao đổi Aokiji. Onigumo liền là trong đó một thành viên. Hắn cho rằng cùng nó trao đổi còn không bằng tìm cơ hội đem Aokiji cướp về. Sau đó thuận tiện nhìn có thể hay không đem Zephyr cùng một chỗ bắt. Nhưng là Kizaru lại nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó khoát khoát tay. Đừng có gấp, Zephyr lão sư, nhưng cho tới bây giờ không phải một cái sơ ý nam nhân a, Onigumo chỉ có thể coi như thôi. Rất nhanh, những cái kia thuyền biển đã tới gần, hoàn toàn không làm trên bờ đám hải quân là một chuyện đồng dạng. Dừng sát ở bên bờ biển, sau đó bong thuyền đem thả xuống, mặc neo hải quân chế phục đám hải quân hạ thuyền. A, đây thật là ngoài ý liệu sự tình a, Kizaru cười quái dị một tiếng. Thế nào Borsalino tiên sinh? Onigumo có chút không hiểu hỏi. Zephyr lão sư không có tới. Kizaru nói như vậy, sau đó hắn lại bổ sung một câu. Không chỉ là hắn, dần hẳn là cũng không có tới. Khí tức đều rất yếu. Ân, ngoại trừ Kuzan lời nói. Cái gì? Onigumo sững sờ. Vậy bọn hắn không phải trắng khẩn trương lâu như vậy. Neo đám hải quân đổ bộ hoang đảo. Aokiji cùng hai gã khác bị bắt làm tù binh trung tướng cũng bị kéo xuống theo. Aokiji mang theo còng tay. Trên cổ còn có một cái vòng cổ. Hai vị hai tên trung tướng liền thảm rồi. Bọn hắn không là năng lực giả. Bị kiên cố xiềng xích trói trở thành bánh chưng. Là bị giơ lên xuống. Thừa cơ hội đem bọn hắn cướp về a. Onigumo lại bắt đầu kích động. Đã Zephyr cùng dần đều không có đến. Vậy ai có thể tổ chức bọn hắn trực tiếp cướp đi Aokiji cùng hai tên trung tướng? Nhìn lại một chút, Kizaru lại lắc đầu. Các ngươi không có trực tiếp động thủ là đúng. Lúc này, neo hải quân trong đội ngũ một người trong đó đứng dậy. Hắn nâng tay phải lên. Trên tay án lấy một cái nút. Khi tiêu pha của ta mở cái nút này thời điểm, dù là chỉ là một chút xíu, trang bị tại Aokiji đại tướng trên cổ tạc đạn liền sẽ bạo tạc. Thật sự là ác độc bẫy dập a. Kizaru kinh hô một tiếng. Sau đó hỏi, bất quá chỉ là tạc đạn lời nói. Kuzan, ngươi có thể thử ngạnh kháng một chút không? Co quắp ngồi dưới đất Aokiji liếc mắt. Ngươi có thể đến thử xem trên tay của ta cái này một bộ Seastone còng tay độ tinh khiết có bao nhiêu cao. Đây thật là để cho người ta không thể làm gì. Kizaru bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy liền trao đổi à, Onigumo cũng một mặt phẫn hận. Nhưng là hắn cũng không dám làm cái gì. Neo đám hải quân lưu lại hơn 10 người ngốc tại chỗ. Những người khác toàn bộ điều động. Leo lên đám hải quân mang tới những cái kia thuyền biển. Kiểm tra một phiên về sau trực tiếp lái đi. Cùng bọn hắn cùng nhau còn có chở khách lấy neo đám hải quân tới những cái kia thuyền. Y nguyên dừng lại tại nơi này chỉ còn lại có một chiếc neo hải quân thuyền. Không sai biệt lắm đã có thể chứ. Kizaru nói. Thành ý của chúng ta các ngươi đã thu vào. Các ngươi cũng nên đem Kuzan, Yamakaze cùng Doberman còn trở lại đi. Chờ một chút. Tay đè lấy cái nút neo hải quân ngắm nhìn trên mặt biển đã nhanh muốn biến mất tại mặt biển cuối. Thuyền biển nhóm. Bình tĩnh nói. Kizaru lắc đầu cũng không có kháng nghị. Cái này vừa chờ liền lại là hơn phân nửa giờ đồng hồ. Trên mặt biển cũng sớm đã không thấy những cái kia thuyền biển cái bóng. Tên này neo hải quân mới gật gật đầu. Có thể, một giây sau, hắn buông lỏng tay ra bên trong cái nút. Uy, Onigumo con ngươi trong nháy mắt co vào. Một giây sau, Kizaru đã xuất hiện ở tên này neo hải quân trước mặt. Tay đè chặt cái nút kia. Không cần đến gấp gáp như vậy. Kizaru đại tướng, lúc này... Tên này neo hải quân sau lưng. Những cái kia cái khác neo hải quân bên trong. Một người khác cười đứng dậy. Trên tay của hắn còn có khác một cái nút. Hắn nói. Chỉ cần ta không buông tay. Tạc đạn liền sẽ không bạo tạc. Kizaru sửng sốt một chút. Sau đó thăm dò tính buông lỏng tay ra. Quả nhiên. Tạc đạn cũng không có bạo tạc. Chờ một chút. Borsalino. Ngươi có phải hay không làm chuyện rất nguy hiểm. Aokiji khóe mắt nhảy một cái. Nếu như cái nút kia thật khống chế tạc đạn làm sao bây giờ? Cầm trong tay chân chính cái nút neo hải quân từ trong ngực móc ra một cái chùm chìa khóa. Tiện tay ném cho Kizaru. Tất cả chìa khóa đều ở nơi này. Đám hải quân tranh thủ thời gian cầm nếu là cho hai tên chung. Tướng giải khai trên người xiềng xích. Sau đó cho Aokiji giải khai còng tay cùng vòng cổ. Onigumo cầm lấy cái kia vòng cổ một thanh ném bay ra ngoài. Án lấy cái nút neo hải quân lúc này mới buông lỏng tay ra bên trong cái nút. Sau đó, oanh, bay về phía nơi xa mặt biển vòng cổ phi tốc bạo tạc. Bạo tạc uy lực rất đủ. Thật sẽ nổ à. Aokiji bất đắc dĩ gãi gãi đầu phát. Thật sự là, Zephyr lão sư thật đúng là nhẫn tâm. Như vậy, giao dịch đã thanh toán xong. Cầm đầu neo hải quân có chút cúi đầu. Chúng ta liền cáo từ trước. Bọn hắn còn đến không kịp quay người. Onigumo liền đã ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Trừng mắt, các ngươi còn muốn đi. À, đây chính là hải quân sao? Cầm đầu neo hải quân cũng không giật mình. Chỉ là mỉm cười nói. Chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Nhưng là các ngươi lại muốn trái với ước định sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Onigumo có chút yên lặng. Được rồi, để bọn hắn đi thôi. Aokiji không hứng lắm nói. Tại neo hải quân bên trong thậm chí ngay cả cấp thấp sĩ quan cũng không tính là. Không cần thiết làm khó bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Onigumo cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn là nhường đường ra. Cảm tạ ngài, Kuzan tiên sinh. Hướng phía Aokiji có chút cúi đầu. Neo đám hải quân rời đi. Đưa mắt nhìn cái kia một chiếc gánh chịu bọn hắn thuyền biển nơi xa. Kizaru cũng không quay đầu lại nói. Lúc đầu nói trước cùng ta đi một chuyến khoa học bộ đội giúp ngươi đem trong cơ thể Seastone bột. Phấn lấy ra, nhưng là hiện tại xem ra. Ngươi muốn trước cùng ta đi một chuyến Marizoa Akuzan. Aokiji nhẹ nhàng thở dài. Trong dự liệu sự tình A cơ hồ cùng thời khắc đó. Bắc hải nào đó phiến hải vực. Một đám to lớn ốc sên cơ hồ bao trùm toàn bộ hải vực. Không ngừng đạp phá gợn sóng hướng phía trước tiến. Ngay tại tiền phương của bọn hắn. Một chiếc thuyền biển hướng phía bọn chúng phi tốc tới gần. Trên thuyền, một đám người mặc áo bào trắng người đứng thẳng ở boong thuyền phía trên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.